liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, chương 161. Ngươi lại biết, ồ, trong không khí làm sao tràn ngập chua chát mùi vị, chẳng lẽ có người ở ghen, Đường Kiện lại không? Đứng đắn mà đùa giỡn với tới. Lưu Vũ Yên cười ha ha, tỷ sẽ ăn ngươi tiểu tiện nhân này dấm sao, cái này liền không nói được rồi. Dù sao ta dáng dấp đẹp trai như vậy. Nói lấy, Đường Kiện đột nhiên động linh cơ một cái. Nếu như lúc này hối đoái thì như thế nào, căn cứ giới thiệu. Một khi hối đoái, liền có thể tăng cao cực lớn hắn nam tính mị lực. Đối với chung quanh khác phái tạo thành không có gì sánh kịp mị lực đánh vào. Hắn đang suy nghĩ, Lưu Vũ Yên chắc là chính tông khác phái đi ừ. Là thời điểm lần nữa xác nhận một chút cái này đạo cụ chân thật tính. Hối đoái, hệ thống khấu trừ 15 vạn điểm nộ khí. Đạo cụ thời gian đếm ngược 30 phút. Còn lại không tới 10 triệu điểm nộ khí rồi. Qua mấy ngày nếu như điểm nộ khí không lại tăng trưởng, lại được làm một phiếu mới được. Mấy ngày qua, Đường Kiện lợi dụng nội dung cốt truyện ổn chám không ít điểm nộ khí. Nhất là sau khi ra ngoài. Cái này điểm nộ khí nhưng là phòng không ít. Lại cộng thêm võng du beta bản sau khi ra ngoài. Hắn lại hận một cái Lâm Kính Văn cùng các minh tinh. Vì vậy kiếm không ít phe địch não tàn phen cung cấp điểm nộ khí. Lưu Vũ Yên khinh bỉ nói lấy. Thiếu tự yêu mình trang điểm. So với ngươi đẹp trai soái ca tỷ nhưng là thấy cũng nhiều. Lúc này, nàng nhìn Đường Kiện đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Thật giống như cái này tiểu tiện tiện nơi nào thay đổi. Nhưng lại không nói ra nơi nào thay đổi. Còn nói ta không đẹp trai. Ngươi đều nhìn đến nhanh chảy nước miếng. Đường Kiện trêu chọc nói. Trong đầu nghĩ cái này có phải hay không quá khoa trương. Vừa mới sử dụng. Lưu Vũ Yên liền bị chính mình mặt đẹp trai cho hấp dẫn. Phi, là ngươi nhìn tỷ dáng dấp xinh đẹp như vậy chảy nước miếng đi. Lưu Vũ Yên trêu chọc trở về. Sau đó cầm lên một khối pizza đắc ý mà bắt đầu ăn. Ngồi chờ Lạc Viễn bên kia trả lời tin tức. Ngươi có không có cảm thấy ta hiện tại đặc biệt mị lực? Đường Kiện đột nhiên hỏi. Khục khục, Lưu Vũ Yên bị pizza cho ế trụ cổ họng. Một mặt khó chịu sặc lên tiếng. Chẳng lẽ đây cũng là hiệu quả ta lại có thể mị lực bắn ra bốn phía đến liền Lưu Vũ Yên ăn đồ ăn đều. Lòng không bình tĩnh, ngươi là muốn sặc chết ta. Tốt thừa kế ta cái này phòng thu âm đúng không? Lưu Vũ Yên thật vất vả mới tỉnh lại. Sặc khóe mắt đều bị nước mắt cho thấm ướt rồi. Lúc này, máy vi tính tách tách tách vang lên một cái. Lạc Thiên Tuyết hồi phục tin tức. Oa! Cái này đầu hát đến thật là dễ nghe. Ta hiện tại liền phát cho ta ba. Hắn nhất định sẽ hài lòng. Sau cùng, Lạc Thiên Tuyết còn phát hai cái đào tâm vẻ mặt. Đây cũng là hiệu quả sao, chẳng lẽ mị lực của ta cách màn hình cách internet đều khả năng hấp dẫn. Đến tiểu tỷ tỷ sao? Lưu Vũ Yên một mặt cười đễu nói. Tiểu tiện tiện, ngươi cùng nàng có phải hay không có cái gì không thể cáo bí mật của người ta cũng nhắc nhở ngươi. Một câu, loại này ngôi sao hai đời. Nếu là ngươi chọc giận nàng không vui, đến lúc đó nhất định sẽ hỏng bét đấy. Đường Kiện hỏi, ngươi có phải hay không lại ghen? Lưu Vũ Yên gật đầu nói. Dạ dạ dạ, tỷ chẳng những ghen, còn ăn pizza đây. Đường Kiện trong đầu nghĩ có cái gì không đúng a? Cái này có phải hay không không dùng a? Nói xong có thể đối với chung quanh khác phái tạo thành. Không có gì sánh kịp mị lực đánh vào đây, chẳng lẽ Lưu Vũ Yên không tính là khác phái? Đường Kiện nghi ngờ cầm lên trước mặt trà sữa hít một hơi. Lúc này, Lưu Vũ Yên sững sờ nói. Đây là ta đấy, ly kia mới là ngươi đấy. Ngạch, Đường Kiện lúng túng đem trà sữa trả về. Nói, ta không phải cố ý. Có tin hay không là tùy ngươi. Ta cảm thấy ngươi liền là cố ý. Nếu không làm sao không phụ lòng tiểu tiện tiện danh tự này. Lưu Vũ Yên có chút mất tự nhiên nói lấy. Sau đó rút ống hút. Mở ra nắp. Cũng không có ghét bỏ mà uống lấy trà sữa. Lúc này, Lạc Viễn đang nghe con gái gửi tới ca khúc. Lạc Thiên Tuyết còn không có cùng phụ thân nàng nói Đường Kiện chính là tác giả một kiện sự này. Nhìn ca từ, nghe cái kia êm tai tiếng hát, sắc mặt của Lạc Viễn chậm rãi từ bình tĩnh mà trở nên cảm thấy hứng thú. Sau đó lại từ cảm thấy hứng thú mà trở nên có chút kinh hỉ. Cuối cùng nghe xong bài hát này sau, sắc mặt của hắn lại từ kinh hỉ đã biến thành kích động. Hơn 3 tháng rồi, cuối cùng gặp phải một bài chính mình hài lòng điện ảnh ca khúc chủ đề rồi. Bài hát này ca từ viết quả thực quá hợp khẩu vị của hắn rồi. Quan trọng nhất là bài hát này nghe còn dễ nghe như vậy. Dùng 2 chữ để hình dung, quả thật là chính là hoàn mỹ. Hắn kích động gọi điện thoại cho con gái hỏi. Đây là người nào sáng tác ca khúc? Lạc Thiên Tuyết hỏi. Cha, người nói trước đi bài hát này như thế nào? Lạc Viễn phi thường hài lòng nói lấy. Bài hát này rất không tồi. Ngươi tìm ai sáng tác? Đối phương có không có nói ra điều kiện gì? Hắn thật đúng là đưa ra điều kiện, bất quá ta chỉ sợ ngươi không chấp nhận. Lạc Thiên Tuyết yếu ớt nói. Lạc Viễn đầu óc mơ hồ nói. Điều kiện gì? Chính là chúng ta phải mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Sau đó nữ chủ Bích Giao còn phải để cho Lưu Vũ Yên tới đóng vai. Nghe con gái vừa nói như thế, Lạc Viễn càng thêm đầu óc mơ hồ. Hắn hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vậy làm sao còn cùng cho liên hệ? Lạc Thiên Tuyết lúc này mới lên tiếng. Bởi vì cái này đầu chính là tác giả sáng tác. Cái gì? Lạc Viễn trợn tròn mắt. Bài hát này lại là một cái tác giả sáng tác đi ra ngoài đây, quả thực so với còn muốn a. Lạc Thiên Tuyết lại nói. Ba, người không phải là muốn tìm cái đó kêu Đường Kiện ca sĩ sáng tác ca khúc chủ đề sao? Thật ra thì bài hát này chính là Đường Kiện sáng tác, cũng là hắn hát. Chờ một chút, Lạc Viễn đột nhiên cảm thấy não có chút chuyển không tới. Bài hát này đúng vậy tác giả sáng tác, sau đó lại là Đường Kiện ca khúc. Nói cách khác, hắn cả kinh nói, ý của ngươi là tác giả chính là Đường Kiện? Hắn một cái ca sĩ lại còn viết? Không sai, ta biết tin tức này sau cũng đều trợn tròn mắt, nhưng ta đã xác nhận, tác giả thực sự chính là Đường Kiện, chính là ngươi muốn tìm hắn hẹn bài hát Đường Kiện. Nghe con gái vừa nói như thế, Lạc Viễn đột nhiên có loại gặp quỷ cảm giác. Thế giới lớn như vậy, đây không khỏi cũng quá trùng hợp rồi đi. Hắn thực sự nói muốn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền mới có thể đem bài hát này đưa cho ta sao? Không chỉ là mua điện ảnh và truyền hình bản quyền, hắn còn chỉ định nhất định phải để cho Lưu Vũ Yên đóng vai nữ chủ Bích Giao. Lạc Thiên Tuyết có chút không vui nói. Lạc Viễn cũng có chút buồn cười nói. Có ý tứ, cái tên này là giảo định ta sẽ vừa ý hắn bài hát này đúng không cha? Ngươi mua điện ảnh và truyền hình bản quyền có được hay không, sau đó ngươi lại nói phục hắn để cho ta tới đóng vai Bích Giao? Lạc Thiên Tuyết làm nũng mà năn nỉ. Không được, 800 vạn mua một bộ điện ảnh và truyền hình bản quyền, còn không bằng cha cho ngươi lượng thân chế tác riêng biên soạn một bộ kịch bản. Lạc Viễn cự tuyệt nói lấy. Hắn mặc dù có là tiền, nhưng tiền của hắn cũng không phải là gió lớn thổi tới. Đối với điện ảnh và truyền hình bản quyền giá cả, hắn cho là quá không có lợi lắm rồi. Cho nên coi như con gái lại khuyên nhủ thế nào, hắn cũng sẽ không mềm lòng đáp ứng. Ta bất kể, ta liền muốn. Lạc Thiên Tuyết nổi giận nói. Lại nói, nếu như ngươi muốn cái này đâu, vậy cũng phải mua điện ảnh và truyền hình bản quyền mới được. Nếu hắn không là cũng sẽ không đem bài hát này nhường cho ngươi, phải không? Lạc Viễn khẽ cười một tiếng, nói, ngươi đem số điện thoại của hắn phát tới, ta tự mình tìm hắn trò chuyện một chút. Ngoặc kép chấm chấm, phòng thu âm bên trong, Đường Kiện đang buồn bực tại sao không có mang đến số đào hoa cái gì. Lưu Vũ Yên mang đến cho hắn một cảm giác vẫn là cùng trước một dạng, không có thay đổi gì. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết phát tới tin tức. Ba ta để cho ta hỏi ngươi muốn một cú điện thoại, nói muốn cùng ngươi trò chuyện một chút. Lưu Vũ Yên nhìn lấy cái tin tức này, nhạo báng, tiểu tiện tiện, đây là muốn thấy đàng gái phụ huynh tiết tấu nha. Đường Kiện đem số điện thoại phát tới, chỉ chốc lát sau một cái điện thoại xa lạ gọi lại. Đường Kiện mới vừa điểm nghe, điện thoại nhất thời truyền tới âm thanh của Lạc Viễn. Xin chào, Ta là Lạc Viễn, người chính là Đường Kiện đúng không? Lưu Vũ Yên nhất thời một mặt biểu tình kích động. Đây chính là chứ danh đại đạo diễn Lạc Viễn gọi điện thoại tới a. Đường Kiện tùy ý nói. Là ta, có chuyện gì không? Lưu Vũ Yên thiếu chút nữa bị tức chết. Người này giọng nói cũng quá không đem Lạc Viễn để ở trong mắt đi. Nàng liền vội vàng đánh thần ngữ. Nhỏ giọng nhắc nhở một câu. Chú ý thái độ cùng giọng nói. Lạc Viễn không có nghĩ tới tên này tại biết được thân phận của mình sau lại còn biểu hiện lãnh. Đạm như vậy, nghe nói ngươi phải nhường ta mua điện ảnh và truyền hình bản quyền. Mới chịu đem bài hát kia đưa cho ta, Đường Kiện cải chính nói. Sai, không phải là tặng cho ngươi, là trao quyền bán cho ngươi. Lưu Vũ Yên liền vội vàng nói ra Đường Kiện tay ngắn. Cái tên này quả nhiên không có đem trước mặt mình nói cho nghe vào. Đây nếu là làm phát bực Lạc Viễn, đến lúc đó thật có thể xong đời. Có ý tứ, Lạc Viễn cười một tiếng. Hắn thành danh sau vẫn là lần đầu tiên có người mới dám dùng loại thái độ này tới cùng hắn đàm phán. Giống như căn bản không có để hắn vào trong mắt một dạng. Hắn sau đó nói lấy. Ngươi là giả định ta sẽ vừa ý ngươi bài hát này đúng không? Ngươi gọi điện thoại qua tới. Không liền nói rõ ta cái này đầu rất hợp khẩu vị của ngươi sao? Đường Kiện hỏi ngược lại. Lưu Vũ Yên lại nói ra hắn tay ngắn hận thiết bất thành cương đánh thần ngữ. Nếu không phải là Đường Kiện là tại cùng Lạc Viễn gọi điện thoại. Nàng cũng không nhịn được mắng Đường Kiện có phải điên rồi hay không? Lạc Viễn suy cười một tiếng. Nói lấy. Vậy ngươi đã sai lầm rồi. Không thể phủ nhận. Ngươi cái này đầu ta quả thật rất hài lòng. Nhưng ta người này ghét nhất liền là bị người lấy giấy cái đến bức ta làm ra lựa chọn. Nếu như ngươi nhất định phải ta mua điện ảnh và truyền hình bản quyền mới chịu đem bài hát này trao quyền cho ta. Cái kia ngượng ngùng. Ngươi bài hát này ta liền không cần. Ồ, cái kia không có cái gì có thể nói. Gặp lại sau. Đường Kiện trực tiếp cúp điện thoại. Một bên Lưu Vũ Yên đã bị khí trợn tròn mắt. Chuyện này. Cái này tiểu tiện tiện lại dám như vậy đối với Lạc Viễn. Xong rồi xong rồi. Sau đó cái tên này phải gặp đến Lạc Viễn nhằm vào cùng chèn ép. Nàng một mặt tuyệt vọng mà nói lấy. Ta dặn đi dặn lại. Kết quả ngươi chính là đem lời nói của ta cho coi thành gió bên tai. Đường Kiện nói. Không có a. Nếu là ta đem lời nói của ngươi coi thành gió bên tai. Ta đầy đã sớm hận hắn nha rồi. Lưu Vũ Yên lắc đầu bất đắc dĩ. Sau đó hỏi. Ngươi tại sao phải Lạc Viễn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền? Mới chịu đem ca khúc trao quyền cho hắn, bởi vì đây là ta đáp ứng người khác một cái cam kết. Đường Kiện hàm hồ nói lấy. Ngươi nói người khác chính là ở đây tác giả sao? Lưu Vũ Yên cũng không biết tác giả thật ra thì. Chính là Đường Kiện. Lúc này, máy vi tính lại tách tách tách vang lên. Lạc Thiên Tuyết phát tới một cái loại trừ tin tức. Lưu Vũ Yên nhìn một chút. Sau đó lộ ra kinh ngạc sững sờ vẻ mặt. Ba ta nói hắn rất tán thưởng thái độ của ngươi. Quyết định mua điện ảnh và truyền hình bản quyền rồi. Lưu Vũ Yên sau khi phản ứng. Trực tiếp ôm lấy Đường Kiện cánh tay tới lui. Kích động nói. Tiểu tiện tiện. Người muốn phát hỏa. Đường Kiện cười xấu hổ cười. Đây là cố ý chiếm tiện nghi của ta. Hay là hiệu quả ho khan. Tỷ nhất thời kích động. Tiện nghi ngươi tiểu tiện nhân này rồi. Lưu Vũ Yên sau đó phản ứng lại. Sau đó buông tay ra có chút đỏ mặt giải thích một câu. Lúc này, Lạc Thiên Tuyết lại phát tới một cái tin. Đại thần, ngươi để cho ta đóng vai Bích Giao có được hay không? Lưu Vũ Yên đóng vai Lục Tiết Kỳ không được. Sao van xin ngài, ta thực sự rất thích Bích Giao nhân vật này. Nhìn lấy Lạc Thiên Tuyết cái tin tức này. Lưu Vũ Yên trong nháy mắt ngây người như phỗng. Nàng đột nhiên nghĩ tới trước mặt hỏi Đường Kiện tình hình đó. Ngươi tại sao phải Lạc Viễn mua điện ảnh và truyền hình bản quyền? Mới chịu đem ca khúc trao quyền cho hắn, bởi vì đây là ta đáp ứng người khác một cái cam kết. Hồi tưởng Đường Kiện mới vừa nói một câu nói này. Lưu Vũ Yên dường như đã minh bạch. Đường Kiện sở dĩ không để ý đắc tội Lạc Viễn cũng muốn đưa ra những điều kiện này. Vì chính là ban đầu nói qua muốn để cho mình đại hồng đại tử. Hàng hot. cái hứa hẹn này sao? Alo, ngươi làm gì vậy? Như vậy nhìn ta chằm chằm, Đường Kiện có chút mất tự nhiên. Lớn như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên bị khác phái khoảng cách gần như vậy mối tình thầm kín mà nhìn chằm chằm. Lưu Vũ Yên vô cùng cảm động mà nhìn Đường Kiện, trong con ngươi lóe lên lệ quang. Một giây kế tiếp, nàng đột nhiên ôm lấy ngồi ở bên người Đường Kiện, ở bên tai Đường Kiện nói một câu. Cảm ơn ngươi, tiểu tiện tiện, đây cũng là hiệu quả sao? Đường Kiện cứng lại, sắc mặt trở nên có chút khẩn trương nóng lên. Trong lòng suy nghĩ xong rồi, giữ suốt 20 năm trinh tiết, chẳng lẽ hôm nay sẽ bị Lưu Vũ Yên cho cướp đi sao? Phốc, ngươi ra mặt dày như vậy, nguyên lai cũng sẽ mặt đỏ xấu hổ nha. Bỏ qua cho Đường Kiện, Lưu Vũ Yên có chút không khỏi tức cười. Sắc mặt của nàng thật ra thì cũng không thể so với Đường Kiện tốt hơn chỗ nào. Đường Kiện bình phục nội tâm khẩn trương, nói, ta cảm thấy ngươi thật giống như đối với ta có hiểu lầm gì đó. À có không? Lưu Vũ Yên đầu óc mơ hồ. Chẳng lẽ mình thực sự suy nghĩ nhiều? Nàng hỏi. Kia Lạc Thiên Tuyết gửi tới tin tức là chuyện gì xảy ra? Ngươi tại sao phải Lạc Viễn mua cái này? Một bộ điện ảnh và truyền hình bản quyền. Còn chỉ định muốn ta tới đóng vai nữ chủ Bích Giao, Đường Kiện trả lời. Bởi vì ta chỉ nhận thưởng thức ngươi một cái nữ minh tinh. Cho nên đề cử lời nói của ngươi ta liền có thể kiếm một khoản tiền huê hồng rồi. Ta không tin. Lưu Vũ Yên nhìn lấy Đường Kiện có chút né tránh ánh mắt. Không nhịn được cười nói. Tiểu tiện tiện, ngươi chẳng lẽ không biết chính mình nói láo thời điểm. Ánh mắt đã bán đứng ngươi sao? Nói lấy. Lưu Vũ Yên hiếu kỳ nói. Lại nói cái này một bộ điện ảnh và truyền hình bản quyền muốn bao nhiêu tiền? Cũng liền 800. Vạn nguyên. Đường Kiện tùy ý nói lấy. Lưu Vũ Yên hồ nghi nói. Ngươi lại biết? Đường Kiện thản nhiên mà nói. Bởi vì chính là do ta viết a. Thân, click vào trong, cho một cái khen ngợi chứ. Điểm số càng cao đổi mới càng nhanh. Nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng đều tìm được xinh đẹp lão bà nha. Chạm điện thoại di động hoàn toàn mới sửa đổi phần thăng cấp địa chỉ. Số liệu cùng bookmark cùng máy vi tính chạm đồng bộ. Không quảng cáo rõ ràng mới đọc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.